Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, động vật người nói chuyện. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu tranh tài kết thúc ngày thứ ba. U Tinh Nghịch liền dẫn một tờ chi phiếu trở lại mục trường. Dĩ nhiên không thiếu được hoan nghênh sẽ. Toàn bộ trấn nhỏ lại lần nữa náo nhiệt. Rằng co dòng dã một ngày U Tinh Nghịch treo thắng lợi vòng hoa. Wendy dắt dây cương có đón nhận một đống lớn thăm hỏi. Lần này cứ ăn không có thể chạy khỏi. Dina mang thai không thể làm gì khác hơn là cứ ăn ưỡn ngực trước trưởng lão mặt đỉnh đi lên. Theo U Tinh Nghịch thắng lợi, cứ ăn cỏ nuôi súc vật danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Lại thêm lão đầu hói thành quả nghiên cứu. Đối với cỏ nuôi súc vật đối với thớt ngựa các loại chỗ tốt. Từ từ nhiều hơn ngựa chủ liền hỏi thăm cứ ăn trang trại ngựa tự nuôi giá cả. 150.000 đô la một năm có thể hù được người bình thường. Nhưng là đối với một ít người mà nói phỏng đoán cũng chính là thiếu buông thả mấy lần sự việc. Đứng mũi chịu sào vẫn là phải xem những thứ này người Ả Rập. Vị kia mua thất bại vương tử cũng chưa chết lòng. Nghe nói Sayata đã có bầu liền đem chú ý đánh tới chú ngựa nhỏ trên mình. Cư An lần nữa nói xin lỗi. Vốn là Cư An lấy làm cho này chút cái vương tử cùng một nhà giàu mới nổi tựa như nói không chừng sẽ. Thẹn quá thành giận. Dĩ nhiên Cư An cũng không sợ hắn như thế nào. Thành giận có thể làm gì? Người anh em không vui nước Mỹ tổng đầu cũng để cho ngươi đường vòng. Đừng nói ngươi gì vương tử. Ta cũng không phải là sống ở Trung Đông. Ta quản ngươi gì vương tử không vương tử. Nhưng là người ta chẳng qua là thảo trước một hớp lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ. Nói tiếng tiếc nuối liền nói lên để cho mình ba con Á dập non nớt ngựa đến trang trại ngựa tới. Tào nhã lịch sự để cho Cư An không khỏi sinh ra một chút hảo cảm tới. Khí độ này có thể so với những sách kia lên tám cờ các đệ tử lộn xộn cái gì a ca cửa muốn thật tốt. Hơn nhiều, suy nghĩ trong nước một mảng lớn phim đuôi sam. Bên trong a ca cách cách nô tài bay đầy trời. Còn có một nhóm lớn tử cuồng nhiệt theo đuổi. Không thấy những thứ này Cư An liền không tránh khỏi muốn ói chúng ta dân tộc là thế nào cứ như vậy. Thích làm nô tài, quỳ xuống đất kêu chủ tử dài chủ tử ngắn thật cứ như vậy để cho người thỏa mãn. Dù sao Cư An thì không muốn làm nô tài ai cũng không được. Cho nên Cư An cũng chưa bao giờ xem phim đuôi sam. Không có kéo cao khí ngang vương tử giành được Cư An một chút hảo cảm. Hơn nữa người ta là đưa tiền tới. Cư An đương nhiên là thu nhận. Mấy ngày sau vương tử ba con nhỏ Á dập ngựa liền bị không trung chuyển đến Louisville. Tùy tùng còn có 10 người Ả Rập đặc biệt chiếu cố cái này ba con ngựa. Ba con ngựa nhỏ để cho Cư An cảm thấy rất không tệ. Liếc nhìn cảm thấy là đứa nhỏ xinh đẹp. Một con màu trắng mang màu xanh. Còn không có lớn lên duyên cớ. Trưởng thành chính là toàn thân trắng như tuyết. Còn có hai con màu nâu. Đều là đứa nhỏ hoạt bát. Hơi lõm vào sống mũi cùng một loại Á dập mét xuất trinh lộ ra không thể nghi ngờ. Theo ba cái đứa nhỏ đến, Cư An trang trại ngựa chân chính trên ý nghĩa cái đầu tiên tiền thu nhập cũng đánh tới chương mục. Đi theo phía dưới riêng biệt tháng lục tục tiến vào hơn 20 con thuần huyết ngựa. Ngựa chủ đều là nước Mỹ quốc nội trùm cửa. Cư An trang trại ngựa cũng dần dần có tức giận. Từng cục đồng cỏ trước mặt màu trắng vòng rào lên cũng từ từ viết lên tên chữ. Bây giờ U Tinh Nghịch tham gia thi đấu chỉ sẽ chọn quốc nội cấp một thi đấu chuyện. Còn lại nhỏ lớn nhỏ nháo đã nhìn không thuận mắt. Mới nài ngựa Wendy bây giờ cũng là danh tiếng tăng lên. Cùng Hầu Sâm hai cái cũng bước vào triệu phú ông hàng ngũ. Chỉ là dẫn đường bái cúp thế giới Hầu Sâm cùng Wendy liền chia tới tổng tiền thưởng là 20%. Còn lại là 10% đương nhiên là vào Sonder túi. Hai người bây giờ đã bắt đầu đến nói chuyện cưới gả trình độ. Dĩ nhiên nhà mới chọn địa điểm Cư An liền trực tiếp đưa tới một mảnh đất coi như là cho hai người. Lễ vật, tháng 5 bỏ đi áo lạnh dày cộm, đổi lại dễ dàng áo mỏng. Cả người cũng nhẹ đứng lên thời tiết dần dần khá hơn. Ngoài trời hoạt động cũng đi theo nhiều hơn. Cưỡi đậu cỏ lưu liền một vòng mà. Từ bên ngoài đến nhà, mới vừa đi tới cửa liền thấy Nini mang Teddy mấy cái đứng ở cửa đang giương tay nhỏ bé, đánh nhìn không chung, đi theo liền nghe được đỉnh đầu hai tiếng lanh lảnh ưng gáy. Cư An ngẩng đầu một cái liền thấy được không chung hai đứa nhỏ chút lẫn nhau vòng quanh vòng mà đuổi theo. Cư An liền đối với Ni Ni nói, lớn kim cùng tiểu kim có gì để nhìn, hôm nay chính là lượn quanh vòng mà thôi, ngựa nhỏ cũng soàn soạt tốt lắm, đừng không soàn soạt đợi lâu sẽ mẹ lại phải trừ ngươi tiền xài vặt. Ngoặc kép, Ni Ni tiếp tục ngẩng đầu nhìn không chung hai cái chấm đen nói, soàn soạt tốt lắm, mẹ nhìn rồi, trong nhà tới chỉ mới chim to. Ba ba ngươi xem trên không trung cùng tiểu kim lượn quanh vòng đâu. Cư An vừa nghe cũng đưa đầu đứng ở cửa nhìn một hồi. Không ống dòm hai cái khác bay quá cao không thấy rõ. Ngươi làm sao biết không phải lớn kim? Xa như vậy ngươi có thể phân biệt. Ngoặc kép, Ni Ni sau khi nghe nói. Ba ba thật đần, lớn kim ở trong phòng đâu? Trên bầu trời không phải là lớn kim. Cư An sau khi nghe đưa cổ đi trong cửa vừa thấy. Lớn kim đang đứng ở ghế salon trên tay vịn. Đứng ở Dina bên cạnh nhìn chăm chú trên ghế salon sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ. Dina một bên xách thịt bầm đút trong ngực sư tử nhỏ. Lớn kim thỉnh thoảng ở bên cạnh dính chút tiện nghi làm một lượng cà lam. Cư An đem tầm mắt lại đầu đến không trung. Nhìn trời không trung hai đứa nhỏ điểm đen mà tiếp tục lượn quanh vòng. Ni Ni lúc này hỏi, ba ba, bọn họ là đánh nhau nữa sao? Cư An nhìn một hồi liền biết rõ. Tiểu Kim cái này là tìm được bạn gái hướng về phía Ni Ni cười giải thích. Đây là Tiểu Kim cùng bạn gái đang chơi đùa bỡn đâu. Không phải đánh nhau. Ngoặc kép, Ni Ni tiếp lời hỏi. Vậy bọn họ là ở đi dạo phố sao? Trên TV đều là diễn như vậy. Hai người cùng nhau đi dạo phố. Tiểu Kim cùng bạn gái cũng ở đây đi dạo phố. Ngoặc kép, bọn họ cái này cũng coi là ở đi dạo phố đi. Chúng ta vào trong nhà đi đi. Đừng ở đứng ở cửa liền xem người ta đi dạo phố không lễ phép. Cư An cười đối với Ni Ni nói. Sau đó đưa tay đem Ni Ni ôm vào trong lòng. Đi vào phòng bên trong đi. Đến trong phòng mới vừa đem Ni Ni để xuống. Ni Ni liền đối với Dina cùng Cora nói. Mẹ. Cora gì? Tiểu Kim đang cùng bạn gái đi dạo phố. Ngoặc kép. Âu. Mẹ biết. Dina cười trả lời. Mấy ngày nay Tiểu Kim đều là xuất quỷ nhập thần, sáng sớm liền bay ra ngoài. Bây giờ lớn Kim ngược lại là đàng hoàng hơn. Thường ở nhà. Cư An liếc nhìn đứng ở ghế salon trên tay vịn đại cá đầu. Hướng về phía lớn Kim giáo huấn. Người cũng đi ra ngoài tìm người bạn gái à? Lão ở nhà làm gì? Còn cướp em trai em gái thức ăn ai? Người khi nào có thể trưởng thành à? Nghe bên cạnh Cora phốc thử một tiếng cười lên. Người cùng hắn nói cái này nghe hiểu không? Dina cười tiếp lời nói. Cái này không biết. Bất quá mấy cái này rất biết xem sắc mặt. Người tức giận bọn họ cũng biết. Vui vẻ bọn họ cũng biết, càn rỡ một chút vừa mới dứt lời. Mẹ liền từ phòng bếp bưng một mâm cắt tốt trái cây đi ra hướng về phía Cora cùng Dina hai người nói. Tới ăn chút trái cây. Ngoặc kép, đem trái cây bỏ vào Dina cùng Cora trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Cư An thấy trái táo múi mà lên đã cắm mấy cây tăm liền muốn đưa tay cầm một cái. Mới vừa đưa tay liền bị mẹ vỗ một cái. Muốn ăn mình đi lấy. Những trái cây này còn chưa đủ một mình ngươi ăn đâu. Cư An chỉ thật là bất tiện cười hắc hắc hai tiếng vào trong phòng ăn. Phía sau đi theo mập mạp tét đi. Vừa vào nhà ăn liền thấy Võ Tòng đang đứng ở trên bàn ôm một cái đại áp lê gặm ra. Một cái nhỏ bàn tay gây tội ác bên trong còn đang nắm gặm xuống quả da. Mấy khối quả da rơi xuống trên bàn. Thấy Cư An tới khàn khàn kêu hai tiếng. Kéo mở một cái băng ghế. Cư An ngồi xuống. Teddy bây giờ không muốn băng ghế. Trực tiếp đứng trên mặt đất cũng có thể có được mặt bàn. Hai cái chân trước gục xuống bàn. Võ Tòng đem trong tay quả da đút cho Teddy. Teddy cũng không ngại Võ Tòng nước miếng liền ăn. Cứ ăn sờ một cái trái táo nhét vào Teddy trong miệng. Một cái trái táo Teddy nhai mấy cái liền nuốt đi vào. Hợp với nhét hai cái. Cứ ăn này trái cây tốc độ cũng sắp không đuổi kịp Teddy ăn tốc độ. đến cuối cùng cứ ăn dứt khoát mình bắt cái trái táo gặm. Sau đó trực tiếp từ trong không gian lấy tay lộn một cái trái cây đến trên tay cùng chơi ảo thuật tựa như. Lần này mới lắp đầy test đi cái này động không đáy. Không chỉ trong chốc lát Han cùng Tiến Bảo hai cái liền tiến vào. Bây giờ hai cái con này sư tử núi đã không phải là tiểu tử. Mỗi một đều là 60 mấy ký lô nặng. Đầu cùng chó chăn bò không sai biệt lắm cũng đã đến gần trưởng thành. Bất quá thả vào Teddy bên cạnh đó chính là không đáng giá nhắc tới. Teddy đã là hơn 150 ký lô. Còn hết mấy cũng sẽ không làm ầm ĩ người. Cùng người chơi đùa thời điểm cũng không biết hướng người nhào tới. Nếu như bị cái này ba cái bổ nhào một chút phỏng đoán bị thương đó chính là khó tránh khỏi. Ba cái mọi người đủ thông minh. Cũng biết mình lực lượng đối với người mà nói bao kinh khủng. Teddy còn khá một chút giữ nguyên khi còn bé ngây thơ. Ngây ngô ngây ngốc tính cách không nhiều lắm biến hóa. Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm. Một ngày ba bữa không chạy khỏi. Han cùng Tiến Bảo hai cái thì trở nên hơn. Bây giờ hai người thích ban ngày nằm ở trước nhà sau nhà trên cây lim dim. Buổi tối chính là hồi ổ tiếp tục ngủ. Mỗi ngày có 20 giờ đều là lười biếng. Một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Huynh đệ hai người thời gian dùng cơm cũng từ mỗi ngày ba bữa biến thành mỗi ngày một lần cơm tối. Giải quyết, tiết kiệm được thời gian cũng tốn đang ngủ lên. Còn như ban ngày tại sao phải ngủ đến trên cây? Vậy sẽ phải từ Nini nói đến. Bé gái ban ngày thích làm ầm ĩ. Không có sao thích cưỡi ở Han cùng Tiến Bảo trên lưng. Sau đó bắt đầu gãi cổ để cho hai cái sư tử núi đứng lên thổ mình. Chơi không sai biệt lắm một tuần cái trò chơi này. Huynh đệ hai người liền quyết định đem ban ngày hoạt động đổi đến trên cây. Nini côn không bản lãnh kia leo lên hai người ôm hết cây lớn. Có một lần bị cư an thấy Nini đang dưới tàng cây dẫn dụ huynh đệ. Nhanh lên một chút xuống à. Han Tiến Bảo, mẹ chuẩn bị ăn ngon. Mới bò gan ăn ngon lắm. Ngoặc kép, anh em hai người gật gà gật gưỡng há miệng ngáp một cái đầu tiếp tục thả vào trên nhánh cây đối với. Nini nói bịt tai không nghe. Cư an liền đối với Nini nói. Đi cưỡi Teddy đi. Teddy tốt biết bao còn thích cõng ngươi. Ngươi nặng như vậy Han cùng Tiến Bảo vác tốn sức. Ngoặc kép. Nini bầy bầy tay nhỏ bé. Teddy quá lớn. Không bằng Han cùng Tiến Bảo hai cái đi mau. Ngoặc kép. Nghe cứ ăn một hồi nhức đầu. Cái này đi ổn làm ngược lại thành chỗ sai. Té xuống ngược lại được hoan nghênh. Cứ ăn suy nghĩ Nini hai cái chân ngắn nhỏ mà cưỡi ở Teddy trên lưng trên căn bản chính là nằm ở. Đeo lên. Hơn nữa Teddy gánh Nini thời điểm luôn là đi cẩn thận tựa hồ là sợ đem Nini té xuống. Làm sao thúc giục cũng sẽ không chạy. Không giống như là Han cùng Tiến Bảo hai cái chỉ cần là Teddy không ở bên người thì sẽ đem Nini. Một bỏ rơi tới liền chạy mất dạng. Nếu như Teddy ở bên người như vậy hai tên cho tới bây giờ không dám đem Nini bỏ rơi tới. Nếu như bỏ rơi tới Teddy thấy được chính là trực tiếp một cái bước dài đi lên ngã nhào thèo vào. Móng vuốt hạ sau đó hướng về phía Han hoặc là Tiến Bảo đầu chính là một hồi gầm thét. Hơi có điểm mạn liên phất green tước sĩ máy sấy tóc phong thái. Lúc này hai cái huynh đệ duy nhất có thể làm chính là lộ cái bụng. Về phía sau rúc lỗ tai híp mắt chờ Teddy thổi xong gió. Sau đó đứng lên rúc đầu cục đuôi đi. Hơn nữa đừng quay đầu. Vừa quay đầu lại thì sẽ một lần nữa mới vừa rồi cảnh tượng. Giáo dục bọn đệ đệ Teddy chưa bao giờ nương tay. Võ tổng người đại ca này nhưng thật ra là treo cái danh tiếng. Trừ Teddy, Han Tiến Bảo lớn kim tiểu kim không một cái nghe võ tổng lời. Gấu ngựa mới thật sự là động vật người nói chuyện. Hơn nữa từ vóc người đi lên nói đừng nói là hai cái sư tử núi. Chính là hai cái sư tử nhỏ lớn lên cộng lại cũng không đủ Teddy nhìn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.